Chương 1797, thần công cụ. Một hơn cầu từ đặt trước. Mặt trời càng lên càng cao, tại kiều dương chiếu dọi xuống, mặt biển phảng phất trải lên một tầng lập lòe sáng lên bạc vụn. Dầm dầm trên biển thường thường bay tới từng đống lãng cạn bã, biển lớn lặng lẽ đem nó nuốt sống, không có chút nào âm thanh, lại vẫn đi lại có chút sóng. Lang nhĩ nương ăn điểm tâm xong, liền cất bước tiến nhập trong khoang thuyền, xà tộc thú nhân thì là đi mau mau đến xem vẹt tiến triển như thế nào. Đạp đạp đạp tha xe nan đi tới mặt khác trên một con thuyền, hai tay vác tại đằng sau, hỏi, tiến triển như thế nào cái này đều nhanh giữa trưa, sẽ không hôm nay vẫn là không có kết quả a bẹt vốn là ngồi tại trên bong thuyền, theo tiếng ngẩng đầu, mỉm cười nói, phó thuyền trưởng đại nhân, rất nhanh liền tốt, lại chờ đã. A xe nan nhìn chung quanh xuống thuyền chu vi, nhìn xem rối bời một mảnh, cau mày nói, đây chính là ngươi nhanh tốt nhìn xem loạn thất bát ao, ta xem là có chu tờ khó đi. Bẹt lau y lau lấy mồ hôi chán, lại cười nói, đây chỉ là ta thí nghiệm vật liệu mà thôi, ngươi yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ngươi còn không có ăn điểm tâm A xe nan sáng sớm thời điểm, liền loáng thoáng nhìn thấy bên này đầu nhập ngươi đang bận rộn. Còn không có đâu, bất quá ta không đói bụng, che nắng đồ vật ta nhanh làm xong. Hết thể chờ làm tốt lại nói. Bẹt cười nói. Cái này hai ngày, trứng linh dương tộc thú nhân chỉ có muộn cơm thời điểm qua loa ăn một điểm, liền tiếp tục công việc, bữa sáng, cơm trưa cũng không ra nhờ bờ ơn lờ tâm. Vẫn là phải đúng hạn ăn cơm tốt một chút, đại tỷ của ta nói, không đúng hạn ăn cơm đối thân thể không tốt. A xe nan mặt lạnh tim nóng no y bẹt gật gật đầu, vén tay háo lên, nói. Lập tức liền có thế tốt, cho nên không có chuyện gì. A xe nan nhìn xem đối phương vùi đầu gian khổ làm ra bộ dáng, cũng không tốt lại đi quấy rầy, quay người chuẩn bị ly khai. Đúng rồi, phó thuyền trưởng, ngươi có muốn hay không nhìn xem giải nhiệt công cụ ta đã sớm chế tác được? Bẹt gọi lại đối phương. Ô A xe nan lông mày trao lên, hiếu kỳ nói, ngươi nói là sự thật sao thật chế tác được rồi đương nhiên. Không phải vậy ta cái này mấy ngày đều đang làm gì. Bẹt chắc chắn no y hắn theo đống kia tạp nhạp vật phẩm bên trong bắt đầu tìm kiếm. Một hồi lâu tìm được một cái hộp gỗ nhỏ, liền đưa cho xà tộc thú nhân. A xe nan bán tín bán nghi tiếp nhận hộp gỗ, khiếp mắt đánh giá, hỏi, đây là cái gì đồ vật ngươi mở ra xem một cái liền biết rõ, cam đoan ngươi cùng thuyền trưởng đại nhân đều sẽ ưa thích. Đây là ta cho tới nay lối suy nghĩ, chỉ là không có động lực để cho ta đi làm ra mà thôi. Bẹt giải thích nói, trứng linh dương tộc thú nhân chính là như vậy, một đầu góc ý đồ xấu, nhưng chính là áp dụng 10 điểm kéo dài, không phải vạn bất đắc gì hay là có lợi ích đem ra sử dụng tình huống dưới, hắn là tuyệt đối sẽ không động thủ. Cái ta xe nan mở ra hộp. Đập vào mi mắt là một thanh so với người trưởng thành dài bằng bàn tay chút cây quạt, nghi ngờ nói, đây là cái gì cái này a ta gọi nó thần công cụ. Bẹt thần bí nói, thần công cụ là cái gì a xe nan nghe được không hiểu ra sao, xuất ra cái kia thanh cây quạt bắt đầu quan sát. Bẹt rối với tay ra hiệu đối phương đem đồ vật lấy tới, nói, ta đến biểu thị một lần cho người xem đi. Nha a. A xe nan hậu chi hậu giác đem cây quạt đưa tới. Bẹt đem cây quạt mở ra, triển lộ ra hình nửa vòng tròn, bắt đầu phe phẩy, mỉm cười nói, chính là như vậy dùng, có thế mang đến không ít gió mát đâu. Đây không phải thần công cụ là cái gì trứng linh dương tộc thú nhân chế tác cây quạt tương đương với địa cầu bên kia quạt xếp, chỉ bất quá hình ảnh thô ráp, kịch cầm nhiều, còn có mặt ngoài dính vào cũng không phải là giấy thật mỏng. Chỉ là một tầng da thú. Cho nên gấp lại thời điểm, cũng không thể hoàn toàn khép lại, mà lại trọng lượng vừa có một ít nặng, nhưng tổng thể tới nói vẫn có thể phiến ra không ít gió mát. A xe nan không kịp chờ đợi tiếp nhận cây quạt, bắt đầu phe phẩy, một mặt thỏa mãn nói, thật à, thật sự có gió mát xuất hiện, không tệ, không tệ, cái này công cụ tốt. Ta đều nói sẽ không lừa các ngươi. Bẹt một mặt kiêu ngạo, còn có hay không chỉ có cái này một cái sao ta phải cho ta đại tỷ đưa đi? A xe nan hỏi. Bẹt lắc đầu, nói, chỉ có cái này một cái, hai ngày thời gian ta lại muốn dồn làm cái này, ta lại muốn làm che nắng công cụ, ta không có nhiều như vậy thời gian chế tác nhiều như vậy. Như vậy sao được, chỉ có một cái, kia những người khác đâu á? Xe nan hỏi. Chỉ có thể chờ đợi ta làm xong cái này lại chế tác rồi, chỉ bất quá muốn chờ nhiều thời gian. Bét nói. A xe nan nhíu nhíu mày, hỏi, cái này che nắng công cụ lù cờ na ho có thế chế tác tốt cái này một cái ta chỉ có thể đưa cho đại tỷ dùng. Ta cũng nói nhanh tốt, khắc thúc. Bét không nhịn được nói. Được chưa, vậy ngươi tiếp tục, ta đi tìm ta đại tỷ. A xe nan cu nở dê biết mình thúc giục quá nhiều lần. Nhanh đi, buổi chiều lại đến đi, buổi chiều đoán chừng liền có thể tốt. Bẹt liên tục khoát tay, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian ly khai. Đạp đạp đạp A xe nan cất bước ly khai, hướng phía lang nhi nương gian phòng liền đi đến. Cộc cộc cộc đại tỷ, ta trở về, ngươi mở cửa ra. A xe nan gõ cửa phòng. Cái tạ lì tạ đẩy cửa ra. Hỏi, làm sao không phải đi nhìn chằm chằm người ta sao, làm sao mới vừa đến liền trở về rồi, ta còn muốn ngủ bù đâu. A xe nan đem cây quạt cầm 167 ra, cười rạng rỡ nói, đại tỷ, đây là hắn chế tác công cụ, có thể giúp nhóm chúng ta xua tan nhiệt ý. A lì tạ lông mày trao lên, nghi ngờ nói, đây là có thể xua tan nhiệt ý công cụ làm sao nhìn xem như vậy kỳ quái. Đúng vậy a, vẫn rất thần kỳ. Hắn đem cái này công cụ gọi là thần công cụ. A xe nan vội vàng lấy ra làm mẫu một cái. A lì tạ cảm nhận được nhào tới trước mặt gió mát, kinh ngạc nói, thật sự có gió mát xuất hiện, ngươi sẽ chỉ có chu tờ phí lực khí. Làm sao nói như vậy? A xe nan hỏi. Ngươi dạng này một mực quạt cái này công cụ không mệt mỏi sao? Ta xem không bao lâu liền mệt không. A lì tạ liếc mắt no y nói cũng đúng. Bất quá cũng coi là tốt công cụ à, dù sao QNZ không có cái khác biện pháp không phải sao? A xe nan đứng thẳng y nhún vai nói. A lì tạ cầm qua cây quạt, hỏi, che nắng công cụ thế nào hôm nay là chính hắn định thời gian. Hắn nhường nhóm chúng ta buổi chiều đi qua, nói là buổi chiều liền có thể làm xong. A xe nan nói, ngáp. A lì tạ đánh cái thật to ngáp, nói, biết rõ. Ta ngủ một hồi, buổi chiều nhóm chúng ta lại đi qua đi. Vâng, đại tỷ. A xe nan gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.